Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 410, náo động bắt đầu. Hách, xin lỗi, đem người cuốn tới chuyện như vậy bên trong tới. Nước biển bên trong, Dragon nói như vậy, lần này đằng sau đại khái ngư nhân cùng chính phủ quan hệ lại sẽ tiến một bước kích thích. Không sao. Ngư nhân Hách thở dài một cái. Đây là chúng ta cộng đồng quyết định. Tựa như ngài nói, ngư nhân cùng nhân loại vốn là không phải là địch nhân, nhưng là chính phủ, hải quân, bây giờ lại đang đem Fishman Island hướng hủy diệt vùng ven thôi động. Dragon tại Fishman Island, công lược công việc đã tiến hành nhiều lần, mặc dù một mực không có đạt được Neptune Vương tán đồng, nhưng là như cũ tại Fishman Island phát triển ra tương đương một đoàn đồng chí. Thật sự là hiện tại Fishman Island tình huống xa so với hải quân tiến vào chiếm giữ trước đó càng hỏng bét. Tại quá khứ Fishman Island muốn gặp phải là đến từ hải tặc uy hiếp. Tại mặt biển phía dưới 10 km biển sâu, cho dù là lại thế nào gan to bằng trời hải tặc cũng phải muốn ước lượng một cái cân lượng của mình. Nhưng là hiện tại, hải quân cứ điểm tại Fishman Island xây dựng, tòa hòn đảo này đã triệt để đã rơi vào chính phủ trong tay. Thiên Long Nhân có thể không chút kiêng kỵ thông qua hải quân bên trong sâu mọt bắt nô lệ. Chỉ là năm ngoái một năm liền có mấy ngàn tên nhân ngư thiếu nữ mất tích. Càng hỏng bét chính là cam chịu ngư nhân tộc đám hải quân cơ hồ triệt để cùng Fishman Island cắt đứt mờ. Trở thành theo một ý nghĩa nào đó tân quý tộc, ngược lại là càng thêm ác liệt ức hiếp lên đi qua các đồng bào của mình. Tất cả mọi người ý thức được quốc gia này vặn vẹo. Ngư nhân các nhân ngư biến thành nhị đẳng công dân, nhân loại quý tộc các thương nhân mượn từ hải quân tay tùy ý nghiền ép quốc gia này hết thảy. Fishman Island đã một mảnh chướng khí mù mịt, khát vọng độc lập, khát vọng trục xuất nhân loại. Khát vọng hủy diệt cái kia một tòa hải quân cứ điểm tiếng hô ngày càng tăng vọt. Nhưng là tại hải quân trấn áp phía dưới, tất cả mọi người chỉ có ngậm miệng lại. Cái kia gọi là cu gian nam nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đám ngư nhân tại mấy năm này bên trong nhìn thấy hắn đánh tan nhiều như vậy băng hải tặc đã có chỗ quen biết, khát vọng cải biến, khát vọng tự do, quân cách mạng vào sân vừa đúng. Neptune Vương lo lắng quá nhiều cho nên không hề động tâm. Nhưng là luôn có đám ngư nhân sẽ tâm sinh dập dờn. Đến cải biến đây hết thảy đi. Dragon tiên sinh, Hách thanh âm dị dạng nghiêm túc. Xin mang cho Fishman Island tự do đi. Không, Hách, ngươi nói sự tình ta là làm không được. Dragon khẽ lắc đầu, vô luận ta cố gắng như thế nào, ta dù sao cũng là một nhân loại. Muốn nóng chảy đám ngư nhân trong lòng băng cứng, ta là làm không được. Dragon tiên sinh, Hách nao nao. Nhưng là, nếu có giống như ngươi đồng chí hỗ trợ. Dragon ngữ khí chém đinh chặt sát, nhân loại cùng ngư nhân, lẫn nhau lý giải, sống chung hòa bình thời đại tất nhiên sẽ đến. Ta hiểu được, Hách trùng điệp gật đầu. Cầu nối, liền để chúng ta tới dựng đi. Ha ha ha ha, bất quá cái kia hết thảy, đều là muốn tại sau ngày hôm nay, mặt biển đã rất gần. Cái kia một tòa từ đáy biển kéo dài mà lên đen nhánh tháp lớn đã có thể thấy rõ ràng. Lên đi, Hách, gió, muốn bắt đầu thổi lất phất, còn không có tìm tới sao? Impel Down bên trong, Magellan án lấy chính mình chập trùng không biết lồng ngực, giận dữ hét. Các ngươi đám phế vật này, làm cái gì a? Lâu như vậy ngay cả một điểm manh mối cũng không tìm tới sao? Thật có lỗi, sở trường, thật sự là không có bất kỳ cái gì khả nghi địa phương. Những cái kia mất tích phạm nhân xác thực đã không ở Impel Down bên trong. Trước mặt hắn, cái nào đó mang theo mặt nạ chống độc ngục tốt trầm giọng nói. Một đến sáu tầng đều đã tìm khắp cả. Đừng nói cái gì còn sót lại vết tích, ngay cả một điểm phá hư cũng không tìm tới. không có đầu mối a. Ghê tởm, trùng điệp một quyền nện ở trên vách tường, màu tím nọc độc từ trên nắm tay thẩm thấu ra, trực tiếp ở trên vách tường ăn mòn ra một cái thật sâu động quật. Quả nhiên sao? Cứu đi những tên kia quả nhiên là không gian hệ năng lực giả sao? Magellan cắn răng nói, đáng chết, cái này không phải hoàn toàn tìm không thấy phương hướng sao? Ghê tởm, lần này xác định vững chắc bị Gorose mất trước. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Magellan sở trưởng, ngục tốt dò hỏi. Hô, Magellan bất đắc dĩ lắc đầu. Còn có thể làm sao? Không có biện pháp, đình chỉ tìm kiếm đi. Chuyện kế tiếp không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Chờ hải quân đến đây đi, giao cho bọn hắn xử lý tốt. Minh bạch, ngục tốt gật gật đầu. Những cái kia vượt ngục phạm nhân thân phận quá mức đáng sợ. Xác thực đã không phải là Impel Down có thể xử lý tình thế. Vẫn là để hải quân đến xử lý tốt. Tìm kiếm có thể kết thúc. Bất quá giới nghiêm tiếp tục đi. Ai biết bọn hắn có hay không giết cái hồi mã thương ý nghĩ. Magellan cau mày nói, Sirius tên kia đâu? Từ trước đó bắt đầu vẫn không nhìn thấy hắn. Làm cai ngục trưởng, như thế lớn sự tình một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn sao? Cái kia hỗn đản còn có hay không một điểm chức trách quan niệm? Ngạch, ngục tốt có chút lúng túng đáp lời. Cai ngục trưởng đại nhân lời nói, hiện tại cần phải tại khảo vấn Ivankov đi. Hắn nói tìm kiếm loại chuyện này hắn không am hiểu, vẫn là mau chóng đem quân cách mạng bí mật khảo vấn đi ra tốt. Hắn là nói như vậy. Tên hỗn đản kia, Magellan giận dữ, khát máu quỷ mau bệnh đến cùng lúc nào mới có thể sửa đổi một chút. Ngục tốt không nói. Hai cái đại lão ở giữa mâu thuẫn hắn đương nhiên không có lý do xen vào. Hải quân còn bao lâu tới? Magellan hỏi như vậy, tầng thứ 6 không có làm sao động đi. Tận lực bảo trì hiện trường nguyên trạng. Đúng, bảo tồn rất tốt. Trước đó sở trưởng ngươi liền đã phân phó. Ngục tốt gật đầu nói. Hải quân lời nói, đáp lấy cực lớn hải lưu cần phải cũng nhanh đến đi. Có đúng không? Magellan gật đầu, gần như đồng thời, Impel Down tầng cao nhất, ở vào trên mặt biển một tầng, cực lớn cánh cửa ngăn cách trong ngoài, cửa bên ngoài là tự do biển cả, trong cửa cũng là không thấy ánh mặt trời địa ngục. Hả, trong cửa, cái nào đó thủ vệ đột nhiên hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Gió, ở đâu ra gió, huy, làm gì a? Tiếp tục tuần tra a. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là giới nghiêm là nhất định phải chấp hành đến cùng. Bên người cái nào đó đồng bạn trách cứ, tập trung vào A hỗn đản. Thật có lỗi, ta chỉ là kỳ quái vì cái gì Impel Down bên trong sẽ có gió. Thủ vệ chê cười, thật kỳ quái a, trong khe cửa gió tiến đến a, có cái gì kỳ quái đâu. Đồng bạn thuận miệng nói, cũng thế. Dưới mặt đất 4 tầng, gian nào đó phòng khảo vấn bên trong, tàn khốc khảo vấn chân chính tiến hành. Thật sự là, miệng cũng quá cứng một chút đi. Siêu cầm trong tay một cây tràn đầy máu tươi đoản kiếm. Liếm môi một cái, ta liền thích người dạng này ngạnh hán. Ha ha hip hop, bị đính tại trên giá gỗ vua Okama nhếch. Miệng cười nói, cứ tới đi, hỗn hỗn đản. Đều nói sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Cũng không nên sốt ruột. Sirius cười, ném ra trong tay đoản kiếm, bẻ bẻ cổ, rút ra bên hông trường đao rông tố. Bất quá tầng thứ 6 phạm nhân mất tích cùng ngươi có quan hệ sao? Mất tích? Hắc, ai biết a? Vua Okama thoáng sửng sốt. Cũng thế, ngươi đã ở chỗ này tiếp nhận 2 ngày khảo vấn. CEO gật gật đầu, quên đi, chúng ta tiếp tục đi, vui sướng chơi đùa, ngộ. CEO đột nhiên ánh mắt trừng trừng, trong mắt không ngừng nhảy vọt, một tiếng kêu đau, thân thể bay ra ngoài trùng điệp trực tiếp đụng thủng vách tường. Đợi lâu, Ivan, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.